Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2003. Chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân Sông Thường trong khóa tu mùa thu. Và chúng ta học tiếp Lâm Thế Lục. Xin quý vị mở ra trang 9 bản dịch tiếng Việt. Nếu các vị cứ bôn ba chạy đi tìm người mà học đạo. Nếu các vị cứ bôn ba chạy đi tìm người mà học đạo. Thì dù có học hỏi trong vô lượng kiếp, cuối cùng cũng vẫn còn qua lại trong cõi sinh tử. Nói như vậy tức là nói đừng có tới lần mai nữa, cứ ở nhà thôi. Đừng có chạy đi tìm người học đạo. Mình phải thấy được cái ý của Tổ. Trong cái câu này, Tổ cũng lặp lại những cái điều mà Tổ đã nói trong những cái đoạn trước là mình phải có đức tin ở nơi chính mình. Phải có đức tin rằng hạt giống của tuệ giác, hạt giống của giải thoát, hạt giống của hạnh phúc nó có trong người của mình. Và mình không có đi tìm những cái đó ở ngoài mình. Mình không có đi xin xỏ, mình xin một bậc đạo sư, một ít tuệ giác, một ít hạnh phúc để về mình xài. Tức là chấm dứt sự tìm cầu. Cái câu này cũng có nghĩa là chấm dứt sự tìm cầu bên ngoài. Không có nghĩa là Tổ không cho mình đi đâu hết. Đi đâu thì đi. Nhưng mà đừng có cái tâm niệm đi tìm cầu ở ngoài. Cái mà mình đã có sẵn trong thực tâm. Cũng giống như là cái đợt sóng nó đi tìm nước. Rất là kỳ cục. Thì mình cũng vậy thôi. Mình thấy đợt sóng đi tìm nước. Mình thấy nó kỳ cục vô cùng. Nó ngu, ơi là ngu. Nhưng mà mình cũng như vậy. Mình cũng ngu ơi là ngu. Đi học thầy này, đi học thầy khác. Đối với những cái nhà tâm lý trị liệu cũng phải thực tập như vậy. Bệnh nhân á, những người có bệnh tâm thần á, họ đi kiếm nhà trị liệu á, cái sự an ủi, cái sự lắng nghe. Họ nghĩ rằng nếu không có nhà trị liệu thì họ sẽ khổ vô cùng, họ không có đường thoát. Và họ nghĩ rằng chính nhà trị liệu sẽ ban cho họ cái an lạc, cái giải thoát, cái hạnh phúc, cái sự trị liệu. Mà họ không biết rằng cái bản chất và cái khả năng trị liệu nó đã có sẵn trong thân và trong tâm của họ. Thân của họ, tâm của họ có những yếu tố có thể giúp cho họ trị liệu, nhưng mà họ không thấy được những điều đó. Họ không sử dụng được những điều đó, và vì vậy cho nên họ đi kiếm từ một nhà trị liệu tiến ở ngoài. Thế nếu mà mình là một nhà trị liệu đúng theo tinh thần của Tổ Lâm Tế thì mình phải nói cho bệnh nhân biết rằng trong cơ thể của anh, trong cơ thể của chị, trong tâm hồn của anh, trong tâm hồn của chị nó có những yếu tố có thể trị liệu. Mà mình phải trở về, mình nương vào những cái đó. Mình phải cho phép những cái đó nó biểu hiện để nó làm công việc của nó. Tại mình sống cuộc sống hàng ngày như thế nào, mình cấm cản không cho những cái yếu tố, những khả năng trị liệu trong thân, trong tâm nó biểu hiện và nó hoạt động, và mình đi tìm những cái yếu tố trị liệu ở ngoài, thì cái đó, điều đó không có đúng. Một nhà trị liệu có thể giúp được cái người bệnh nhân bệnh tâm thần họ trở về thân tâm, có niềm tin nơi khả năng trị liệu của thân, của tâm. Và nhà trị liệu chân chính đó, không có bao giờ khiến cho những người bệnh nhân họ tùy thuộc vào mình. Tùy thuộc năm này sang năm khác, nếu không có mình thì họ chết. Cái đó gọi là fostering dependence. Làm cho người kia bị dính vào mình và người kia không bao giờ bỏ mình được. Và cái đó không phải là nhà trị liệu chân chính. Nhà trị liệu chân chính là phải làm cho người bệnh nhân tự chủ, tự cường, tự túc được. Tự túc được. Và nếu không, người đó suốt đời sẽ phải bám víu vào một nhà trị liệu. Và nhà trị liệu có thể bám víu trở lại người đó. Và cả hai bên đều vướng mắc hết. Đây là một cái vấn đề lớn trong cái giới tâm lý trị liệu. Vậy thì nếu các vị cứ còn bôn ba chạy đi tìm người để học đạo, thì dù có học hỏi trong vô lượng kiếp, cuối cùng cũng vẫn còn qua lại trong cõi sinh tử. Chúng ta thấy Siddhartha cũng đã đi tìm đạo, cũng đã tới học một số các thầy. Nhưng mà cuối cùng Siddhartha đã trở về với mình. Và dưới cội bồ đề, Siddhartha đã tìm thấy đạo. Vậy thì khi mà quý vị tới Lăng Mai, quý vị phải tới bằng cái tâm niệm đó. Tức là mình đã có sẵn cái yếu tố của sự thức tỉnh, của sự giác ngộ, của hạnh phúc trong người. Tới Lăng Mai có thể là có cơ hội để mình trở về mình, tiếp xúc được với những cái yếu tố đó, chứ không phải là đi tìm kiếm những cái đó bên ngoài. Và vì vậy cho nên cái câu này của tổ nó hàm ý cái tinh thần đã về, đã tới. Tôi đã về rồi, tôi đã tới rồi. Tôi không đi tìm cầu gì nữa hết. Tôi đã chấm dứt sự tìm cầu rồi. I have arrived, I'm home, I have stopped running. Câu này nó có nghĩa như vậy. Và khi mình ngưng lại sự rong ruổi thì tự nhiên có hạnh phúc. Cho nên tổ mới nói cái câu tiếp, chẳng bằng là một con người vô sự đi vào chùa xếp bằng lại mà ngồi. I have arrived, I am home. Home, sweet home. Có một vài người trong chúng ta ở trong chúng không thấy có hạnh phúc, có cái tâm bồn chồn muốn đi tìm cái sự an tâm đó, cái hạnh phúc đó, và ở yên trong chúng được ngồi như ngồi trên đống lửa. Và các anh em trong chúng khuyên là nên trở về mà thực tập, mà tìm cái hạnh phúc này trong tự thân. Nhưng mà làm không được, cuối cùng phải bỏ chúng ra đi. Bỏ chúng ra đi rồi tìm tấu đông, tìm tây, tìm nam, tìm bắc, rồi một hồi không thấy gì hết. Trở về làng, thấy sao mà khỏe quá. Nó về đã tới. Mình phải đi thực tế, rồi mới biết rằng cái mình đi tìm nó không có ở đâu có hết. Nó chỉ có trong tâm thôi. Người nào có ý muốn run away, bỏ đi tìm, thì nên nhớ lời tổ là đi đâu anh cũng sẽ tìm thấy anh cũng sẽ tìm tới anh cũng sẽ gặp những cái khó khăn, những cái cô đơn, những cái buồn khổ của anh hết. Chỉ bằng anh ngồi ngay tại đó, anh trở về, anh tiếp xúc với những yếu tố của hạnh phúc, của giải thoát, của giác ngộ ngay trong anh, ngay trong tâm thân anh, thì anh có thể vượt thoát được. Cho nên cái câu này rất là thực tế. Chỉ bằng làm một con người vô sự, better be a person without a project, without a business. I go back to your seat, cross your leg and sit happily. Ngồi như vậy là hạnh phúc lắm rồi, tại sao phải chạy đi đâu nữa. Home, sit home. Vô sự ở đây tức là không có tìm cầu nữa, không có nghĩ rằng hạnh phúc nó có ở một phương trời nào đó, hay nó có ở trong một cái tương lai nào đó. là các bạn tu. Giả dụ có kẻ học nhân từ nơi khác đến tham học. Cái đoạn mà quý vị, mà chúng ta sắp đọc đây á, có thể là một đoạn người ta thêm vào trong Lâm Thế Lục sau này. Có những học giả họ đặt ra nghi vấn như vậy thôi, thì mình cũng biết như vậy thôi. Có thể là của tổ, nhưng mà cũng có thể người ta thêm vào sau này để giúp cho tổ, để giúp giải thích những ý của tổ. Có thể là do một tổ con đưa vào để giúp tổ cha, nhưng mà có thể là trong tổ con nó có tổ cha, thành ra mình cũng không có thành kiến mấy. Này các bạn tu, giả dụ có kẻ học nhân từ nơi khác đến tam học. Học nhân tức là người đi học đạo. Sau khi chủ khách đã trông thấy nhau, khách bèn nói ra một câu để thăm dò vị thiền trí thức đang ngồi trước mặt. Thiền trí thức đây tức là bậc thầy, tức là người để mình tới tham vấn. Thiền trí thức đây tức là chủ, mà học nhân tức là khách. Thiền trí thức đây tức là nhà phân tâm học, và học nhân đây tức là người bệnh được nhà phân tâm phân tích tâm lý. Có chủ có khách, khách là người bệnh, khách người là tới học, còn chủ là thiền trí thức, là nhà trị liệu, là pháp sư, là giáo thọ. Có thể trong người của mình nó có hai cái nhân vật nào. Sau khi chủ khách đã trông thấy nhau, chủ khách phải phân ra. Đây là một cái đoạn cùng với những đoạn khác ở trong Lâm Thế Lục nói về tứ tấn chủ, tức là bốn trường hợp khách và chủ. Khách và chủ phải phân biệt, có khi khách không phải là chủ, có khi chủ không phải là chủ. Tứ tấn chủ là cái phương pháp để đối trị căn cơ trong cái truyền thống của Lâm Tề, và mình phải nắm cho được. Sau khi chủ khách đã trông thấy nhau, khách bèn nói lên một câu để thăm dò vị thiền trí thức đang ngồi trước mặt. Có thể là thử thầy. Tại vì mình tới, mình có một cái mớ kiến thức nào đó, một cái mớ kinh nghiệm đó, mà có những cái tao thức nào đó, có một vài cái kiến giải nào đó, và mình muốn thử cái ông thầy này. Khách bèn nói ra một câu để thăm dò vị thiền trí thức đang ngồi trước mặt. Cái ấy ném ra một câu hiếm hóc vào khóe miệng của vị thiền trí thức. Tại vì cái học nhân này đôi khi đã học được một cái gì rồi, và rất lấy làm tâm đắc cái mình học. Một là để khoe rằng I am someone, I am something. Ta cũng có cái gì, ta tới đây không phải là bằng hai bằng tay không, ta tới đây không phải là con số không. Thì nhà ngươi, tức là thầy, phải biết rằng ta cũng có một chút giá trị nào đó. Thì người bệnh cũng vậy, người bệnh có thể rất là giỏi về tâm lý trị liệu, về lý thuyết tâm lý trị liệu, và vì vậy cho nên tới cái nhà tâm lý trị liệu này hỏi thử câu có thưa ông này, để chứng tỏ rằng mình cũng biết nhiều về chừng này, chứ đừng có phải là mình là một cái tên khờ dại không biết gì hết. Nó có cái tâm trạng đó. Cái ném ra một câu hiểm hóc vào khóe miệng của vị thiền trí thức, có ý muốn hỏi thầy có hiểu cái này chăng, you know this. Đây là thái độ của một số những người đệ tử đi tham học tới thử thầy. Nếu vị thiền trí thức biết đó là một cái đối tượng, đó là một cái cảnh, thì thường thường người tới là không phải tới với một cái tâm trống rỗng. Nếu mà họ tới cầu đạo với cái tâm trống rỗng mà không có cái những cái ý kiến có trước, thành kiến có trước, không có những cái preconceived ideas thì không sao. Nhưng mà anh ta tới, anh ta có một cái đó, anh ta được cái đó ra và anh ta thí nghiệm thầy. Thầy có biết cái này là cái gì không? Cái đó là cái cảnh. Thì ông thầy sẽ quyết định là nên đoạt cảnh hay là không đoạt cảnh, hay là đoạt nhân. Đoạt tức là lấy đi cho anh ta tương hứng, chân hứng, cho anh ta hết khí giới. Cái này gọi là tước khí giới, đi ra mình. Nếu vì thiện tri thức biết đó là một cái đối tượng, những cái tạo tác của tâm ý, một cái mà người ta bị bám víu vào, kẹp vào, thì ông ta sẽ nắm ngay lấy cái đó và liền nó vào trong hô rác. Làm vị thầy đích thực thì có thể nhận diện được cái đó là một cái đối tượng bên kia khỏe, nắm lấy và liền vào hô rác. Thì cái phương pháp mà nắm lấy liền vào hô rác có thể là một nụ cười, hay là một tiếng hát, hay là một cái gì vậy. Vì học nhân sẽ tìm lại thái độ bình thường của mình. Nếu mà thầy thành công được á, thì có sự thay đổi ngay ở nơi cái con người của người tìm đạo, của người học đạo. Không còn dương dương tự đắc, không có những thứ thầy nữa. Đây là trong cái văn mạch của thiền, trong văn mạch của thiền nó có những cái trận gọi là pháp chiến, thiền chiến, zen combat, là xuất trận. Đôi khi cái trận đánh nó chỉ xảy ra trong một phút thôi, và có khi trận đánh nó thành công, có khi trận đánh nó thất bại. Và khi thành công nó có thể thành công các thầy các trò, khi thất bại là thầy trò đều thất bại hết. Là thiền chiến, zen combat, xuất trận. Nếu vì thiền tri thức biết đó là cái đối tượng, thì chúng ta sẽ nắm ngay lấy cái đó mà liền nó vào trong hố sâu. Mình có thể nói là thùng rác cũng được. Vì học nhân sẽ tìm lại được thái độ bình thường của mình và sẽ xin vị thiền tri thức nói lên cho một lời để khai thị. Thôi con chịu thầy rồi, thầy dạy con cái gì đi. Thì con sẽ nương vào cái của thầy. Lúc đó vị thiền tri thức cũng sẽ làm như đã làm và sẽ chặt đứt được luôn cái ý muốn tìm cầu mới này. Và ngày xưa anh đã tìm cầu, anh đã đạt được cái mà anh nghĩ là thỏa mãn cho cái đối tượng tìm cầu của anh, và anh đem tới khoe tôi. Bây giờ tôi liền hô rác, anh tới, tôi nhận ra được, tôi liền vào hô rác. Và bây giờ anh muốn tìm cầu cái khác nữa, anh muốn có một cái khác để mà thay thế cái mà anh vừa mới mất. Lúc đó vì thiền thức cũng sẽ làm như đã làm và sẽ chặt đứt luôn cái ý muốn tìm cầu mới này. Tại vì không phải là người ta tới có cái bệnh rồi mình lấy cái bệnh đó ra rồi người ta xin thêm cái bệnh khác nữa sao? Mình là người thiền tri thức, mình là thầy mà. Thì không có lý mình giúp người kia buông bỏ cái đó rồi mình cho người kia nghỉ làm cái khác sao? Mà anh ta là một người đã có cái đầu rồi, anh ta muốn đi tìm thêm cái đầu nữa, thứ hai nữa. Và bây giờ không có lý mình là người thiền tri thức giỏi, thầy giỏi, mình là làm ra cái đầu để cho anh ta chồng lên cái đầu của anh ta nữa, thì ngó sao được. Vì vậy cho nên vì thiền tri thức cũng sẽ làm như đã làm và sẽ chặt đứt được luôn cái ý muốn tìm cầu mới này. Lúc đó vị học nhân sẽ nói: thầy thật là một vị thượng căn thượng trí, một vị đại thiện trí thức. Và lúc đó là có cái, lúc đó là có cái tâm trạng tôn sùng. Cái tâm trạng tôn sùng đó nó cũng sẽ nguy hiểm. Không phải nó nguy hiểm cho người đệ tử, cho người đi tìm học. Nó nguy hiểm ở chỗ là nói thầy đó có những cái mà mình không có được. Và nó cũng nguy hiểm cho cái vị thiền tri thức nữa. Tại vì nếu vị thiền tri thức không thực sự là một vị thiền tri thức thì vị thiền tri thức sẽ bắt kẹp vào chỗ đó. Ta là người có tự giác, tình trạng này đang cung kính ta, là người cần đến ta. Ở trong cái giới tâm lý trị liệu cũng phải như vậy. Thầy thật là một vị thượng căn thượng trí. Thầy là thượng vị đại thiện trí thức. Con xin thờ thầy làm thầy suốt đời. Và vị thiện trí thức sẽ nói: ôi, cái ông thầy này hoàn toàn chẳng phân biệt được cái gì tốt, cái gì xấu. Cái chữ đạo hữu này là mình phải hiểu theo cái nghĩa là cả xuất gia, cả tại gia. Cho nên mình có thể sửa lại thầy cũng được. Cái ông thầy này là cái ông này cũng được, cái ông này, sửa lại cái ông này. Ở trong cái ngôn ngữ của Phật giáo Việt Nam hiện bây giờ đấy, người ta dùng chữ Phật tử là để gọi người cư sĩ, và dùng chữ đạo hữu cũng để gọi cho cư sĩ. Đó là sự lầm lạc. Tại vì người xuất gia cũng là Phật tử, mà cũng có thể là đạo hữu của nhau. Thành nếu mà nói cư sĩ thì nói Phật tử cư sĩ, và mình là Phật tử xuất gia. Cho đừng có dùng cái chữ Phật tử để chỉ cho cư sĩ, rất là sai lầm. Chữ đạo hữu cũng vậy. Cũng như mình dùng chữ tăng ni, tăng không phải là ni, nhưng mà kỳ thực ni cũng là tăng. Hoặc vì thiền tri thức có thể đưa ra một đối tượng để đùa bỡn với vị học nhân. Tức là trong trường hợp này không phải là vị học nhân đưa ra, khách nó đưa ra một cái đối tượng, mà chính chủ đưa ra một đối tượng. Người ta tới là mình muốn dạy cái gì liền, mình đưa ra cái gì liền, mình cho là của quý của mình, và người kia phải học, nếu không thì người kia ngu lắm, người kia không có cơ hội. Và trường hợp này có thể là đưa ra một đối tượng để đùa bỡn với vị học nhân, đùa bỡn thôi, để thử. Vị học nhân có khả năng nhận diện được rằng đó chỉ là một đối tượng, và không để mình rơi vào trong cái bẫy của đối tượng đó. Đây là một cái học nhân có bản lĩnh, và không có bị lừa dối. Vì học nhân có khả năng nhận diện được rằng đó chỉ là một cái cảnh, đó chỉ là một đối tượng, và không để mình rơi vào trong cái bẫy của đối tượng đó. Và từ tư thế khách, ông chuyển ra đứng vào tư thế chủ. Giữa hai người chưa biết ai là thầy, người tham vấn hay là người được tham vấn. Trong cái bảng chữ Hán thì quý vị có cái khóm danh từ là hạ hạ tác chủ. Hạ hạ tác chủ, chữ hạ hạ đấy nó có nghĩa là bước nào cũng vậy, giây phút nào cũng vậy, người đó luôn luôn dựng cái tư thế, dựng đứng vào cái tư thế chủ, không để cho bên kia làm cho mình trở thành một nạn nhân, không có trở thành nạn nhân của bên kia. Bên kia dùng một cái đối tượng và mình cũng bị kẹt vào đó. Hạ hạ tức là hãy bên kia nói cái gì là mình vượt thoát được cái đó. Hãy bên kia đưa ra cái bẫy nào thì mình vượt thoát cái bẫy đó. Hạ hạ là như vậy. Hạ hạ tác chủ là trong mỗi phút, mỗi giây, trong mỗi bước, trong cái tiến trình của cái sự đã, cái sự trao đổi đó, thì giây phút nào cũng đứng vững trong cái trong trong cái thế không bị kẹt của mình, không có bị rơi vào cái bẫy của mình, gọi là hà hà tác trụ. Và cái người kia cũng giống như là nhà phân tích tâm lý, the analyst, và cái người mà tới để được phân tích. Bây giờ không phải là đối tượng của sự phân tích nữa, mà đối tượng của mà là chủ thể của sự phân tích. Chưa biết ai, chưa biết ai là người analyst, chưa biết ai là người bị analyze. Chưa biết mèo nào cắn miễu nào. Ở Việt Nam có cái bài ca dao đó phải không? Chưa biết rằng cái nhà tâm lý trị liệu, cái nhà phân tích đó giúp cái người kia, hay là người kia giúp cái nhà tâm lý trị liệu. Chưa biết rằng vị học nhân chưa biết là vị thiền tri thức giúp được học nhân, hay là vị học nhân giúp được vị thiền tri thức. Chưa biết được là thầy giúp sẽ giúp trò, hay là trò sẽ giúp thầy. Hà hà tác chủ. Ở đây trong trường hợp này mình thấy có một cái vị học nhân, có một người đệ tử có bản lĩnh rất là lớn, và khi cái vị kia đưa ra một cái đối tượng thì mình không bị kẹt vào đó, mình vẫn đứng vững cái lập trường của mình. Vị học nhân có khả năng nhận diện được rằng đó chỉ là một đối tượng, không để mình rơi vào trong cái bẫy của đối tượng đó, và từ tư thế khách ông chuyển ra đứng vào tư thế chủ. Hà hà tác chủ, bất thọ cảnh hoặc. Tức là giây phút nào cũng làm chủ được và không bị cái cảnh đó nó làm cho mê hoặc. Vì thiền tri thức bây giờ thì hiện nửa thân, và vì học nhân hét. Thì hiện nửa thân tức là lộ ra cho người ta thấy một nửa thân của mình. Thì hiện nửa thân đây không có nghĩa là mở lột áo sơ mi của mình ra đâu. Nó giống như là cái mặt trăng ngày mùng 7, mùng 8 á, nó chỉ lộ ra một nửa khuôn thôi, còn nửa khuôn kia để phải để cho người kia đoán. Thì thiền nửa thân tức là mình không có đem hết tất cả con người của mình ra để trình bày cho người kia, mình chỉ hé một nửa để cho người kia thấy một nửa, và để cho người kia đoán cái nửa còn lại là như thế nào. Thì trong trường hợp này nó cũng có thể có hai cách. Một á, trong cái trường hợp chân chánh á, là người kia không có cần phải thấy hết những cái gì mình thấy. Mình chỉ đưa ra một ít của mình thôi, một ít ánh sáng của mình thôi, để cho người kia có thể thấy được cái đó. Là đủ cho người kia rồi. Đó là trường hợp chân chánh, gọi là hiện nửa thân, gọi là hiện bán thân. Rồi trong trường hợp thứ hai là trường hợp là quả thực mình không có gì, nhưng mà mình giả bộ là che lấp trong những cái đó, mà tôi chưa nói cho anh biết có những cái chứng đắc rất là sâu sắc, những cái rất là mầu nhiệm. Cái đó gọi là thị hiện nửa thân, nửa thân thiệt hay nửa thân giả. Hiện bán thân. Thiện tri thức tiện tức hiện bán thân, vì thiện tức thời hiện nửa thân. Có chỗ họ nói là hiện nửa thân tức là nói rằng là đưa ra một cái một cái tuệ giác, một cái sự khai thị mà chỉ người đương sự mới hiểu được, còn những người xung quanh không có thể hiểu được, không có thể thấy được. Người ngoài không có thể thấy được, là chỉ có mình với người kia mới có thể thấy được thôi. Ở ngoài, những người bàng quan, những người observer không thấy được, những người participant thì thấy được, còn những người observer thì không thấy được. Cái đó là thể hiện nữ thần. Cũng như là trong khi mình nói chuyện với một người này thì chính người đã hiểu mình nói gì, còn tất cả những người khác không ai hiểu hết. Cái đó gọi là thể hiện nữ thần. Và trong những cái buổi pháp thoại, có những buổi pháp thoại có thiền sinh ngồi nghe và nghĩ rằng cái điều này là thầy đang nói riêng với mình. Và ta sao nói thầy đúng, nói trúng tim đen của mình, chỉ có mình mới có cái tâm đẳng đó thôi. Thì vì thiền sinh đó nói thầy đang thể hiện nửa thân, tức là thầy đang nói riêng với mình, và những người khác như câm như điếc ngồi ở trong pháp đàm này, họ không biết là thầy đang nói cái gì. Và vị học nhân hét. Vị học nhân đây thấy rõ ràng cái nửa thân này là cái nửa thân không có authentic, không có chân thật. Vị thiền trí thức lại sử dụng, vị thiền thức cũng có thể là sử dụng những thứ ngôn ngữ trăm lối của mình mà dằn mặt vị học nhân. Chuyện này nó hay xảy ra lắm. Thấy người kia không phục, mình bèn lôi hết tất cả những kiến thức mà mình tiếp nhận được từ thầy mình ra, nói tôi là có trăm binh ngàn tướng, anh tưởng là tôi chỉ có từng đó thôi, tôi không. Rồi mới đem những 50 bài tụng duy thức, rồi đem ra những cái mà mình đã học được ra để đủ thứ để dằn mặt vị học nhân, nói là tôi I am something. Nhưng vị học nhân có thể nói cái ông thầy đầu sói này chẳng biết phân biệt được cái gì tốt với cái gì xấu. Và cuối cùng vị thiền tri thức rằng ca ngợi, cha, người thật là một người học đạo chân chánh. Đó là trong trường hợp đó là trường hợp khách kháng chủ. Tức là chủ không có kháng khách, mà là khách kháng chủ. Trong trường đó không phải là trong hợp thầy có thể giúp trò được, soi sáng cho trò được, mà trong trường đó là trường hợp trò soi sáng cho thầy. Trong trường hợp đầu là trường hợp chủ kháng khách. Chủ khách nó phân ra, không phải là mình chủ, là mình thật là chủ đâu. Có thể là mình bị đặt vào trong cái vị trí của khách. Không phải là mình khách, là mình luôn luôn khách đâu. Mình có thể hà tác chủ. Mà trong có nhiều trường hợp mà có bốn cái loại liên hệ giữa khách và chủ, gọi là tứ tân chủ. Tứ tân chủ, bốn cái sự liên hệ khách và chủ. Mình nên nhớ khách là người học đạo, chủ là người thiền tri thức. Đây có những vị thầy thiền tri thức không có khả năng biện biệt được tà chính. Có nhiều Dharma teachers không có khả năng biện biệt được tà chính. Chỉ có một mớ kiến thức khái niệm thôi, đủ để đi làm ăn. Khi có học nhân hỏi về cảnh trí của Bồ Đề, của Niết Bàn, của Ba Thân, các vị lão sư mù này liền tìm mọi cách để giải thích. Thao thao bất tuyệt, Niết Bàn là cái này, Bồ Đề là cái kia, Tam Thân là cái nọ. Tại vì mình học quá nhiều rồi, thầy giảng ra rã suốt ngày, suốt năm. Nào là thứ năm, nào là thứ chủ nhật, rồi ngoài ra là còn có những buổi giảng khác nữa. Nhiều quá, nói ra chưa hết. Thì khi mà không có được cái tuệ giác, không có giải thoát đích thực, thì là bị các vị học nhân kia chê trách. họ liền lấy gậy đánh, cũng bất chấp thiền sư, lấy gậy đánh. Nói rằng đã đi học đạo mà còn vô lễ. Ta là thầy, ngươi là đệ tử, mà tại sao ngươi dám challenge ta, mà dám nói ta là không có tự giác, không có giải thoát, không có chuyển hóa. Thật ra, quý vị cũng đừng giận họ, bởi vì thì họ được gọi là thầy, mà họ chưa có con mắt tuệ, thế thôi. Thấy là tổ dễ thương không? Rất là dễ thương. Nó bên ngoài thì dữ vậy đó, luôn luôn sẵn sàng để hét, để oánh, nhưng mà kỳ thực, nó rất tổ, rất là dễ thương. Bây giờ mình dỡ ra trang 11. Mình nhảy một khúc dài, mình nhảy qua. Quý vị có trang 11 không? Này các bạn tu theo kiến giải của Thiền Tông. Có cái đó không? Tại vì cái đoạn này nó có liên hệ tới khách và chủ, thành ra mình học trước. Này các bạn tu theo kiến giải của Thiền Tông thì sống chết là lẽ tuần hoàn trong vũ trụ. Ta cần phải để hết tâm ý trong khi tham vấn. Tham vấn không phải là để có những cái kiến thức về Phật Pháp, mà tham vấn là đã có một cơ hội vượt thoát được cái sống và cái chết. Khi chủ và khách gặp nhau, thế nào cũng có lời qua tiếng lại. Không có lý tới ngồi yên, thầy ngồi yên, trò ngồi yên gì, thế nào cũng có lời qua tiếng lại. Hoặc ứng hiện ra những hình tướng khác nhau, hoặc sử dụng toàn thân mà đối phó với đương sự. Tại cái người tới đó, họ tới với một cái gì đó, họ tới với một cái căn cơ nào đó, họ tới với những cái khổ đau nào đó. Họ tới với những cái sự mắc kẹt nào đó. Nhưng cũng như là một vị bác sĩ y khoa hay là tâm lý trị liệu, khi mà người ta tới, tức là ta có vấn đề gì đó. Thì mình phải dò hỏi, mình phải quan sát. Mình sử dụng con mắt của mình sử dụng lỗ tai của mình, và mình sử dụng lời nói của mình. Trong y khoa Đông Phương ngày xưa là phải có ba cái yếu tố, gọi là vọng, văn và vấn, ba chữ V. Vọng, văn, vấn, thiết. Vọng tức là mình phải quan sát nét mặt của người đó, cái da mặt của người đó, cái tướng của người đó, để coi cái sức khỏe họ như thế nào. Văn tức là nghe người đó nói: thầy ơi, tôi đau nơi cái ngực, tôi đau nơi cái bụng, mỗi khi ăn vô thì nó thế này, gọi là văn. Rồi sau khi nhìn quan sát rồi, sau khi nghe rồi thì mình mới đưa ra những câu hỏi, gọi là vấn. Vọng, văn, vấn. Sau khi vọng, văn, vấn rồi thì lúc đó mình mới đưa ra một cái bệnh án được, và để trị liệu, gọi là thiết kế. Vọng, văn, vấn, thiết. Ở đây cũng vậy, nhà tâm lý trị liệu khi mà người bệnh tới thì phải quan sát người đó đi, đứng, nằm, ngồi, phản ứng, không có nói gì hết, nhưng mà chỉ nhìn thôi, chỉ quan sát thôi đã hiểu được rất nhiều cái con người này. Thì thiền sư cũng vậy. Nhìn cái người kia đi vô, mở cái cửa đóng lại, tới ngồi, thì mình biết được rất là nhiều rồi. Các thầy trong thiền môn nói rằng là chỉ cần nhìn một chú sa di đi đứng nằm ngồi và thiền chuông, thì là không cần hỏi, biết là vị này đã ở trong chùa được mấy tháng. Điều đó có thiệt, có kinh nghiệm rồi. Thì mình chỉ nhìn cái người bệnh hay là người tham vấn, mình biết được mình rất là nhiều rồi. Rồi thì khi mình nghe người kêu nói một câu là mình biết thêm nữa. Không cần nghe nhiều, nghe người kêu nói ra một câu là nó rất là cái câu đó nó biểu lộ rất là nhiều. Very revealing, just one sentence, one question. Khi có một cái người lên hỏi một câu thì nương vào câu hỏi đó mình biết tâm trạng người đó rất là rõ. Nếu mình là một người thầy giỏi, một vị thiền đức thức giỏi, một người biết quán cơ, thì nhìn người đó và nghe người đó hỏi một cái thì là mình đã biết quá nhiều người đó rồi. Huống nữa mình hỏi một câu để người đó trả lời thì là cần biết thêm nữa, thêm rất là nhiều, không cần tốn thời gian nhiều. Khi chủ và khách gặp nhau, thế nào cũng có lời qua tiếng lại, hoặc ứng hiện ra những hình tướng khác nhau, hoặc sử dụng toàn thân mà đối phó với đương sự. Đôi khi mình có nhiều cái phương pháp khác nhau. Đôi khi mình, bác sĩ nói, há miệng ra cho tôi, ha ha. Anh thử ho một cái coi. Anh cứ ho một cái. Thì tất cả những cái đó là để mình thấy được cái căn cơ của người kia. Thì cái người thiền sinh tham vấn cũng vậy. Có khi phải sử dụng toàn thân mới có thể đối phó đương sự, có khi hiện nửa thân thôi. Có khi là sử dụng những phương tiện cơ quyền. Như mừng giận, hoặc hiện nửa thân, hoặc ngồi trên lưng sư tử, hay là trên lưng voi chúa. Nói chuyện đó là chuyện mình có thể làm được. Ở đây mình thấy có hai chữ, hai cái danh từ của thiền là chữ cơ quyền. Cơ cái chữ này nguyên đọc là chữ ki, nhưng mà mình quen đọc là chữ cơ. Nó có nghĩa là một cái cái mechanism, một cái machine, một cái máy. Ví dụ như ở nhà quê mình á, múc giếng nước sâu đó, rồi kéo nước lên mất công, thành ra họ mới dùng một cái cần, họ cột bên này một cục đá rất là nặng. Rồi nâng cục đá lên thì rất là nhẹ, rồi cái gào nước nó đi xuống. Đến khi cái gào nước nó đầy rồi á, thì là họ thả ra để cho cái cục đá nó rơi xuống và nó kéo cái gào nước lên, mình khỏi tốn công nó. Đó là những cái cơ, những cái máy mình đặt ra. Thì cái vị thiền sư cũng vậy. Có những cái trick, có những cái phương tiện quyền xảo mình đặt ra để mà mình khám phá được cái chân tướng của cái người kia. Thì vị bác sĩ cũng vậy, vị bác sĩ có những cái ngón của vị bác sĩ để mà tìm hiểu người kia. Nếu mà không hiểu được người kia thì không có cách gì giúp người kia cả. Còn quyền, chứ cơ là một cái máy, một cái dụng cụ đem ra để xài. Còn quyền đó, tức là ở đây nó có nghĩa là một cái phương tiện. một cái gì mà mình sử dụng tạm thời làm cho nó xong, nó không phải là một cái mà vĩnh viễn. Tạo ra như vậy, tạm tạo ra như vậy thôi. Tiếng Pháp giáo sư Demi Vinh dịch là expedient, và chữ cơ thì ông dịch là mobile. Cơ cái máy dịch là mobile, và những cái phương tiện quyền xảo sử dụng tạm thời thì gọi là cái expedient. Cho nó không hẳn là cái có giá trị muôn đời, nó không phải là cái chân lý. Ví dụ như khi có một thiền sinh tới hỏi bạch thầy, con chó có Phật tánh không á, người thầy nói không, thì không đó là một cái quyền. Theo nguyên tắc thì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng mà tại vì anh chàng bị kẹt vào cái ý niệm tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà không có ích lợi gì, cái kiến thức đó không có giúp ích gì cho anh chàng sự tu học cả, anh chàng chưa tất chất thêm một cái khái niệm thì anh chàng nặng thêm thôi. Cho nên thầy nói không là để anh chàng có một cơ hội buông bỏ, thì chữ không đó không phải là chân lý, hay không phải là chân lý, hay là không phải là không chân lý, mà là một cái device, một cái phương pháp để giúp cho anh chàng đừng có kẹt. Đó gọi là cơ quyền. Và đừng có bị chấp vào những cơ quyền đó. Hoặc hiện nửa thân, hoặc ngồi trên lưng sư tử hay trên lưng voi chúa. Ngồi trên lưng sư tử tức là mình phải thể hiện thân của văn thù, tức là mình phải thể hiện cái trí tuệ mà không có chỗ nghi ngờ, đại trí. Hay là mình phải thể hiện thân phổ hiền, đại nguyện. Văn thù tượng trưng cho đại trí, và phổ hiền là tượng trưng cho hành động lớn, đại nguyện. Khi mình phải hiện thân văn thù, khi mình phải hiện thân phổ hiền để mà đổ cho người nào. Tại trong của mình có đủ hết văn thù phổ hiền, mà đôi khi mình cũng có, trong mình cũng có diện nhiên vương nữa, mình thể hiện như là một quý gia xoa, tức là mình nối dần lên, hay là mình tỏ ra buồn bã. Ví dụ như khi mà thầy nói thầy buồn lắm con ơi, con làm như vậy chắc thầy sống không nổi, thì cái đó là thể hiện cái sự buồn của mình ra để cho đệ tử nó thay đổi, đúng hẳn là thầy phải buồn như vậy. Đó đều là cơ quyền hết. Con mà làm như vậy chắc thầy chết quá, nói như vậy đó. Với kỳ thực thầy đâu cần phải chết, thầy thể hiện như vậy thôi. Nhưng mà thầy là thầy làm bộ, trong đó trong thầy nó có những cái như vậy, trong thầy có phổ hiền, có văn thù, có quán âm, có diện nhân đại sĩ. Diện nhân đại sĩ là khuôn mặt, là rửa dữ, là cái mặt đang bốc cháy và cầm một thanh gươm. Behave, if not I will hãy coi chừng, tôi sẽ phạt, sẽ đánh bị kỳ hương, mời má tới để trả về cho má, không được tu đây nữa. Đó là những cái cơ quyền, những cái thực, cái thể hiện của thầy hết. Trong trường hợp một học nhân đích thực thì người này có thể hét lên hoặc đưa ra một cái bẫy trước mặt vị thiền tri thức Tại vì thiền tri thức nếu mà không phải là chính thống đích thực á, thì có thể bị kẹt vào cái hũ keo của mình như thường. Trong ngôn văn là để ra một cái hũ keo để cho thầy dính chơi. Nếu vị này không nhận ra được cái cảnh ấy mà lại cứ rơi vào trong cái bẫy, cứ nương vào cảnh ấy để đặt đủ thứ mô hình, thì vị học nhân lại có thể hét lên nữa. Tức là ông kia cứ thao thao bất tuyệt. Ông cứ muốn giảng giải cho mình. Ông cứ đưa ra những cái mà ông đã học. Và rõ ràng cái bình keo của mình đưa ra là ông bị dính vào đó. Ông có giải thoát cho ông được, làm sao mà ông giúp mình giải thoát được cho mình được. Nếu vị này không nhận ra được cái cảnh ấy mà lại rơi vào trong cái bẫy, cứ nương vào cái cảnh ấy để đặt đủ thứ mô hình, thì vị học nhân có thể hét lên nữa. Nếu vị thiền tri thức còn chưa chịu buông bỏ, thì đó thật là một trường hợp của bộ bình nan y. Trong trường hợp này là chủ không còn là chủ nữa. Chủ hoàn toàn thất bại, chủ trở thành khách. Và chính cái người học nhân, cái người đi tìm học, cái người tới tham vấn là đứng vào cái phía chủ. Trường hợp này gọi là trường hợp khách kháng chủ. Chủ không có kháng khách được, mà khách kháng chủ. Kháng tức là nhìn, là phân tích, the analyzer, the analyst. Có nhiều người tới nhà tâm lý trị liệu, và nhà tâm lý trị liệu đưa ra nhiều cái cảnh quá đi, rối beng, và người này không có đến nỗi như vậy, người này không có vướng vào, và người này lại có thể thấy được những cái bệnh của người, của nhà tâm lý trị liệu nữa. Trong trường hợp này là trường hợp khách kháng chủ, đệ tử giúp thầy. Tại vì thầy chính là người bị bệnh, thầy chính là người cần được giải thoát. Ra tiếng Pháp. Hoặc giả vì thiền tri thức chẳng đưa ra cái gì hết, mà cứ đợi cái học nhân đưa ra cái gì thì đoạt lấy cái đó. Cái học nhân có thể tuy bị tước đoạt tất cả những gì mình muốn đưa ra mà vẫn còn chống cự lại, chết vẫn không chịu buông ra. Trường hợp này là trường hợp của người học á, người học đạo đưa tới rất là nhiều cái. Là cái nào cũng bị đoạt hết, cái nào cũng bị quăng vào hố rác cả. Nhưng mà người học nhân không có chịu, cứ tiếp tục như vậy hoài, không có chịu thua. Có những người như vậy. Trường hợp này là trường hợp chủ kháng khách. Trong trường hợp này là trường hợp chủ còn là chủ, nhưng mà khách không có được thừa hưởng được gì hết. Trường hợp này là trường hợp năng y. Trường hợp thứ nhất cũng là trường hợp năng y. Mà hai trường hợp này nó xảy ra rất là nhiều. Nó xảy ra hầu hết trong các trong các trường hợp. Hoặc kẻ học nhân đứng trước vị thiền trí thức đưa ra một đối tượng thanh tịnh. Nó có nghĩa là tôi không có cảnh để cho thầy đoạt. Tôi không có vướng vào cảnh. Tôi không có bị cái gì hết. Vì thiền trí thức nhận được đối tượng ấy. Nó nói là không có đối tượng, nhưng mà nó cũng là một đối tượng. Nắm lấy và liền xuống hầm sâu. Vì học nhân lần nói, thầy quá là một vị thầy lớn. Vì thiền trí thức đó là, ôi chà, anh chẳng biết cái gì tốt và cái gì là xấu. Tức là vì thiền trí thức không có bị rơi vào ở trong cái bẫy đó. Mình là vị thầy lớn, còn người kia là người tới thăm học với mình. Người kia không có cái mà mình có. Thì vì vậy cho nên vị thiền trí thức có nói, ôi chà, anh chẳng biết cái gì tốt, cái gì là xấu. Anh đừng có nói vậy. Don't say so. Vì học nhân bèn lạy xuống. Trường hợp này gọi là chú kháng chú. Chú kháng chú, tức là chú thành công được. Mà khách cũng thành công được. Cả hai đều thừa hưởng. Tức là hai bên đều là chú hết. Chú kháng chú, bên này cũng là chú, bên kia cũng là chú. Có một lần có hai vị thủ tọa của hai thiền đường, Đông đường và Tây đường, họ đi ra, họ đồng thời họ thấy nhau và hai người cùng hét lên một lần. Hai người vừa thấy nhau cùng một lúc và cùng hét lên một lúc. Thì sau đó người ta tới hỏi tổ, trong hai vị đó có ai là chủ, có ai là khách không? Trong trường hợp đó có phân chủ khách đó. Thì tổ mỉm cười và nói là chú khách rõ ràng như vậy mà không thấy đó sao? Nếu muốn hỏi thêm, đi theo họ mà hỏi. Thì những cái đó, những cái mẫu đối thoại đó, mình có thể hiểu được. Nếu mình nắm được cái tình yếu của lòng tin lục. Hoặc cái học nhân trình diện trước vị thiền trí thức như một người có mang gông cùm. Tôi đã đọc tới 300 cuốn sách về Phật học. Đọc từ Suzuki cho đến Trungpa Rinpoche, đọc hết từ Mật Tông cho đến Nam Tông, cho đến Thiền Tây Tạng, Thiền Nhật Bổn, có đầy đủ hết rồi, rất là nhiều. Cái học nhân trình diện trước vị trí thức như một người có mang gông và cùm. Vị thiền trí thức thấy thế liền đem tới và đeo thêm cho vài cái gông và cái cùm khác. Chuyện này nó xảy ra hoài à. Xảy ra trong đời sống hàng ngày. Vì học nhân vui mừng quá đỗi, đến nỗi không phân biệt được ai là chủ, ai là khách. Trường hợp này gọi là khách kháng khách, một sự thất bại hoàn toàn. Không có ai là chủ hết, cả hai đều là khách hết. Này các vị đại đức, những gì tôi vừa nói chỉ để giúp quý vị nhận diện được ma quái và tà đạo, phân biệt được tà và chính. Giờ trở lại trang 10. có một bọn sói đầu. Không có nói thầy tu, cứ nói sói đầu thôi. Không biết được tốt xấu ra sao, cứ chỉ đông, trỏ tay, ưa mưa, thích tạnh, khen chiếc đèn lồng này là đẹp, hay là cây trù kia là xinh. Ai vậy? Thầy nào vậy? Sư cô nào vậy? Nhìn họ xem, để coi lông mày của họ còn có bao nhiêu sợi. Tức là những người ăn cơm của tín thí mà không có chịu tu, mà chỉ tán dóc thôi á, thì lông mày từ từ nó rụng xuống. Nhìn vào lông mày thì biết rõ là họ tốn, họ tổn phước vô cùng. Nhìn coi lông mày còn có bao nhiêu sợi, phước đức hết. Những cơ sở như thế xảy ra không phải là không có nguyên do. Cái học nhân không hiểu cho nên tâm trí bị mê cuồng. Những kẻ đó hoàn toàn là một bọn chồn hoang tinh mỹ. Những bậc học nhân chân chính thấy họ thì khúc khích cười chê, nói rằng bọn sói đầu mù này, bọn sói đầu mù mắt này chỉ gây rối loạn và mê hoặc trong nhân gian. Câu này nó cũng tố cáo cái tình trạng đương thời của Phật giáo. Và cái loại thầy tu đó nó quá nhiều, nó tràn ngập nhân gian. Và nhìn vào họ, người ta không có tín tâm. Người ta không có được có cảm hứng để tu tập. Này các bạn tu, những người xuất gia còn trẻ thì cần phải học đạo. Tôi đây hồi còn trẻ ngày nào cũng lưu tâm học hỏi giới luật và uy nghi, và đã từng nghiên cứu, tìm hiểu và tham vấn không biết bao nhiêu là kinh luận. Sau một thời gian tôi mới biết đó chỉ là những phương dược cứu đời được diễn bày qua hình thức lý thuyết. Vì vậy cho nên tôi đã nhất thời buông bỏ tất cả để đi tham vấn và thực tập thiền. May mắn gặp được các bậc thiền tri thức lớn, cho nên tôi mới có được con mắt đào để có khả năng nhìn thấy rõ ràng, nhận được ai thật sự là những vị cao túc đang có mặt trên đời, ai là giả dối. Cái thấy này không phải tự mình có được từ khi mẹ mình sinh ra, mà là một cái thấy do sự mài dũa, luyện tập, thí nghiệm và nghiên tâm, rồi một mai tự mình chứng ngộ. Trong cái đoạn này mình cũng thấy có cái lòng từ bi rất lớn của tổ. Trong đoạn này giống như là tổ nói ngược lại những cái điều mà tổ đang nói trước. Là tổ đang nói trước là cái mà chứng ngộ nó có thể tới một cách cấp tốc ngay trong giờ phút hiện tại. Không cần phải chạy năm chạy tháng. Chỉ cần trở về giây phút hiện tại, sử dụng 6 cái đạo thần quang đó là mình làm Phật, làm tổ ngay trong giây phút hiện tại. Ở đây tổ dạy là mình phải mài công, phải có công, mài sắc, có ngày nên kim. Thì mình phải thấy được cái sự giác ngộ của tổ, cái tự do của tổ, cái hùng khí của tổ. Nó không phải là một sáng một chiều mà nó có được. Và tổ đã đi qua một cái giai đoạn ngay trong cái lâm thế lục cho chứng tỏ rằng tổ học kinh, học luận, học luật rất là vững chãi. Và trong cái thời gian học kinh, học luật, học luận, đã nghĩ rằng là mình có thể tìm thấy tuệ giác, tìm thấy giác ngộ trong đó. Nhưng mà sau đó giật mình tỉnh thức thì thấy rằng cái giác ngộ đó không phải là ở nào trong kinh điển mà ở trong cái tâm của mình. Nhưng mà đã học rồi, đã học lỡ rồi. Và cái học lỡ đó là một cái yếu tố rất là cần thiết. Có thể học để trở thành một học giả, học để trở thành giáo thọ, học để trở thành viện chủ. Thì cái học đó, cái motivation, cái động cơ đó không có tốt, nhưng mà trường học là trường tốt. Rồi không có cái gì mình đã học mà không có giúp được mình, dù là mình học y khoa hay là mình dù mình học khoa học hay là mình học về xã hội học, những cái mình học ở ngoài đời đó mình tưởng là vô ích. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình sống trong giây phút hiện tại, mình tu học đàng hoàng, thì tất cả những cái mình học ngày xưa đều trở thành có ích hết. Nó hay như vậy đó, đều trở thành có ích hết. Nhưng mà ngày xưa mình học những cái đó không phải là với mục đích như mình muốn bây giờ, mà với những cái mục đích khác, để có một cái job, để có một chỗ đứng trong xã hội, để có tiền lương, mình học vì những cái đó. Nhưng mà nhờ mình đã học rồi, thành ra bây giờ những kiến thức đó nó có thể giúp cho sự tu học của mình. Những kiến thức về khoa học, về âm nhạc, về xã hội học, tất cả những cái đó đều có thể giúp cho mình trong sự tu đạo được hết. Ở đây cũng vậy. Tổ đã sử dụng những cái tổ đã học để đánh phá, để trị liệu. Và học kinh, học luật, học luận là quan trọng chứ không phải không. Nhưng mà đừng học với cái tâm niệm là trở thành những nhà học giả để có bằng PhD in Buddhist Studies. Và mình có rồi mình mới buông bỏ được chứ. Nếu mình chưa có thì mình có mình buông bỏ được. Thì tổ đã có một kiến thức rất là lớn, rất là giàu có về Phật học, thì tổ mới buông bỏ được chứ. Mình chưa có thì mình buông bỏ cái gì? Buông bỏ để đi vào cái trường tu học đàng hoàng, muốn có giác ngộ, có giải thoát, có thảnh thơi liền, mà không có đi theo con đường học hỏi tìm cầu như trước nữa. Nếu cần đọc kinh thì có thể đọc kinh. Tổ rất lo ngại. Có một lần tổ đi vào trong phương trượng, thấy bổn sư mình là Hoàng Bích đang đọc kinh. Thì tổ mới cười, ha ha ha, con tưởng thầy là một bậc giác ngộ hoàn toàn, ai giờ thầy cái miệng thầy còn ngậm đầy đậu đen, tức là thầy còn đọc kinh. Thì thầy trò là chơi với nhau như vậy đó, thầy trò mà chơi nhau những cú như vậy đó. Con nghĩ thầy là đã được giải thoát giác ngộ rồi, thầy ai giờ thầy còn đọc kinh, cái miệng thầy còn ngậm đầy đậu đen đậu đỏ hết. Thì thầy kia đọc kinh cũng là đọc cho vui vậy thôi, chứ đâu phải là đi kiếm cái giác ngộ giải thoát ở trong kinh. Đôi khi đọc kinh là để sáng đọc lại có thứ mấy danh từ này để sáng nay dạy cho đệ tử, chứ đâu phải đọc để mà đọc để tìm giác ngộ giải thoát ở trong đó đâu. Mà hai thầy trò cư xử giống như hai người bạn rất là thân, mà đôi khi trò lại thủi thầy một cái nữa. Và ở đây mình thấy tổ rất là thương mình. Tôi nói như vậy đó, nhưng mà anh bỏ học giới, anh bỏ học uy nghi, anh bỏ học giới là nguy lắm đó nhé. Anh phải đi ngồi thiền cho đều, anh phải đi thiền hành với chúng, anh không có được đóng cửa một mình ở trong phòng, anh phải ra, anh phải làm hết tất cả những cái đó thì mới được. Tôi ngày xưa là tôi làm như vậy đó. Và với cái sức học đó, nhưng mà mình cần phải có sự may mắn là gặp được thiền trí thức lớn. Gặp được thiền thức lớn cho mới khai tỏ ra được. Và mình mới có cái thể giác. Lúc đó mình mới có thể phân biệt được những đâu là những ông thầy thiệt, những đâu là ông thầy giả mạo. Có giải thoát hay là không có giải thoát. May mắn gặp được các bậc thiền trí thức lớn, cho nên tôi mới có được con mắt đào nhãn để có thể nhìn thấy rõ ràng, nhận được ai thật sự là những vị cao đức đang có mặt trên đời, ai là giả dối. Cái thấy này không phải tự mình có được khi từ mẹ sinh ra, mà một cái thấy do sự mài giũa, luyện tập, thí nghiệm và nghiên tầm, rồi một mai tự mình chứng ngộ. Và đây là cái quan điểm tiền ngộ. Nó giống như là đứng ngược với là cái quan điểm đốn ngộ. Bên là sudden enlightenment, bên là gradual enlightenment, hai cái này chống đối nào nhau. Thì từ trước đến giờ thì mình có cảm tưởng là tổ đang chú trọng đốn ngộ, nhưng mà tới cái chỗ này thì tổ nói giống như là ngược lại, đốn tiềm ngộ. Và mình phải thấy vấn đề không phải là đốn hay là tiệm. Có phải như vậy không? Vấn đề không phải là đốn hay là tiệm. Vấn đề là đi đúng đường thôi. Đốn cũng là một ý niệm, tiệm cũng là ý niệm. Thì mình con cháu của tổ, mình phải thấy được điều này, mình tiếp nối được cái con đường của tổ.